Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 463, cùng Origami hẹn hò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối tuần, như đã hẹn, Yuto đi tới địa điểm cùng Tobichi Origami hẹn trước. Vừa đi tới, Yuto liền nhìn thấy một cái xinh đẹp thân ảnh. Origami vẫn là bộ kia ba không gương mặt, mặc trên người một bộ màu trắng áo len, để trần hai tay, lộ ra hết sức mê người. Phía dưới ăn mặc một cái màu lam váy ngắn, hai chân thon bị màu trắng quá gối vớ dài bao lại. Thiếu nữ vị mười phần, xinh đẹp thiếu nữ đứng tại nơi đó thu hút không ít người chú ý, để ngươi phải chờ lâu rồi. Origami, Yuto đi tới nhìn nàng cười nói. Không có gì, ta cũng vừa mới đến. Origami lắc đầu nói. Tin người mới có quỷ a, Yuto bất đắc dĩ thầm nghĩ. Lấy hắn đối với nàng hiểu rõ, Origami khẳng định là đã đến sớm một giờ. Như vậy ngươi muốn đi nơi nào trước a? Rất tự nhiên ôm kéo lấy Origami cánh tay. Yuto nhìn nàng cười nói. Xem phim, Origami mặt không thay đổi nói. Vậy thì đi xem phim trước a, Yuto gật đầu. Ta đã mua vé, lấy ra hai tấm vé. Origami nhàn nhạt nhìn hắn nói. Tốt a, xem ra đối phương đã có chuẩn bị. Đi tới rạp chiếu phim, mua hai phần bắp rang cùng nước uống. Yuto cùng Origami đi vào phòng chiếu phim, cũng không biết vì lý do gì. Hôm nay phòng chiếu phim này rất vắng vẻ. Ngoại trừ hắn cùng Origami ra thì không có ai khác. Không lẽ phim này không hay sao? Yuto trong lòng có chút nghi hoặc. Không bao lâu, phim bắt đầu chiếu lên. Yuto nhìn xem cảm giác ngày một quái gì. Ngô, không bao lâu, ngượng ngùng âm thanh vang lên. Hình ảnh cũng hiện lên không thích hợp thiếu nhi hình ảnh. Yuto trên trán đổ xuống một giọt mồ hôi lạnh, nên nói không hổ là đảo quốc sao. Trình độ khai phóng đến mức này. Sau đó hắn không khỏi đem ánh mắt chuyển đến Origami trên thân. Hắn dám khẳng định nàng sớm biết chuyện này. Thậm chí Yuto còn nghi ngờ. Origami đã sớm bao hết nơi này. Hắn không tin tưởng bên ngoài nhiều người như vậy. Vậy mà không có ai mua xuống một cái vé phim này. Dù sao bên ngoài cũng không có kể lại nội dung. Sau đó chỉ thấy Origami cánh tay hướng về Yuto đưa qua. Tại phía dưới bắt đầu chuyển động. Yuto khóe miệng co giật. Cho nên nói quả không hổ là si nữ sao. Bất quá dâng đến tận miệng thức ăn. Không có lý do gì bỏ đi. Sau đó Yuto cũng đưa ra mình gian ác hai tay. Đem Origami ôm lấy, cúi đầu hôn xuống nàng gợi cảm môi thơm. Hai tay không ngừng du tẩu tại nàng thân thể bên trên. Origami cũng không phải dạng vừa. Trực tiếp đi qua, ngồi lên Yuto hai chân. Ôm chặt lấy hắn, nhiệt tình đáp lại, như rắn nước thân thể một dạng trượt xuống. Đầu cúi thấp, Yuto cả người run lên. Nhìn xem phía dưới thiếu nữ. Cảm thấy dạng này cũng rất kháng tệ. Khoảng gần một giờ sau đó, hai người như không có chuyện gì rời khỏi rạp chiếu phim. Bây giờ cũng đã gần 11 giờ. Chúng ta đi cũng đi ăn chưa a? Yuto đề nghị. Origami gật đầu. Sau đó hai người liền đi tới phụ cận một cái nhà hàng. Ara, không nghĩ tới lại gặp ngươi ở đây a, Sido. Kun, lúc này. Một cái tràn đầy mị hoặc giọng nữ dễ nghe đột nhiên tại phía sau hai người truyền tới. Origami lập tức đem khuôn mặt chuyển tới. Tiếp đó thấy được một cái thân ảnh màu đen. Cả người liền trở nên cảnh giác lên. Người thế nào lại ở chỗ này a, Kurumi? Yuto nghi hoặc nhìn xem Tokisaki. Kurumi nói. Là vừa mới ăn cơm xong rồi. Không nghĩ đến vừa chuẩn bị rời đi lại gặp được Sido. Kun đâu? Tokisaki. Kurumi mỉm cười nói. Sau đó lại đem ánh mắt chuyển đến Tobichi Origami trên thân. Híp mắt lại dò hỏi. Ta nhớ được ngươi là AST người đi. Cùng Sido, Kun có quan hệ thế nào? Hai người các ngươi là đang hẹn hò sao? Ta cảm thấy ta cùng Sido sự tình. Không cùng ngươi nói tất yếu. Dù cho không có thù với tinh linh như nguyên tác. Origami đối với tinh linh thái độ đã không có kém như vậy. Nhưng vấn đề là, nàng chỉ là đơn thuần rất chán ghét Tokisaki Kurumi người này a, bởi vì nàng biết nàng là người như thế nào. Người cùng Sido quan hệ như thế nào? Origami sắc mặt băng lạnh nhìn xem Tokisaki Kurumi. Quan hệ thế nào a, có thể nói là rất thân mật. Ngượng ngùng ôm lấy gương mặt, mềm nhũn âm thanh lại tràn đầy mị hoặc khí tức. Mới hôm qua Sido còn muốn ta rất nhiều đây. Rất thô bạo giống như một đầu thú dữ một dạng. Răng rắc, vô số trái tim vỡ nát âm thanh vang lên. Xung quanh nam sinh không khỏi kêu lên thương tâm. Đáng giận, chết đi Riazu. Có đáng yêu như vậy bạn gái còn chưa thỏa mãn sao? Lại còn dám bắt cá hai tay, FFF đoàn ở nơi nào? Mau đến tiêu chết cái này cặn bã nam. Người cái này ma quỷ lại còn có biết yêu một ngày sao? Origami ngữ khí hoài nghi. Bất quá lại âm thầm cảnh giác. Mặc dù Origami đối với mị lực của mình rất có tự tin. Hơn nữa nàng kinh nghiệm. Thế nhưng là 10 phần. Coi như không có thực chiến qua. Mới nãy không phải vừa làm sao. Nhưng tuyệt đối là sách giáo khoa một dạng tiêu chuẩn. Nhưng đối mặt nữ nhân này. Nàng thật có chút điểm áp lực, dùng những nam nhân kia lời mà nói. E rằng nữ nhân này chính là vưu vật trời sinh a, nhìn những nam sinh kia kêu rên liền biết. Làn da giống như chân châu giống như sáng trắng bóng loáng. Mái tóc dài màu đen buộc trở thành hai đầu thật dài bím tóc. Sung sướng mà rủ xuống tại hai vai. Như thác nước tóc cắt ngang trán che khuất nắm giữ xinh đẹp kinh người khuôn mặt nửa trái bộ phận. Hắn một bên khác thì lưu lại như lỗ đen thâm thúy huyết hồng sắc mắt phải. Cùng với cánh hoa anh đào đồng dạng đôi môi mềm mại. Tại trong khuôn mặt đẹp như thế, tràn ngập có thể dựa vào một lần ánh mắt giao thoa liền đem nam tính bắt được. Như ma quỷ mị lực, cách chương.